Thập niên 70 cả nhà là thánh cãi. Chương 37, 37, ghen tị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi tay nhỏ bé dùng sức lần nữa. Bổ hai ba cuốc, chiếc hố trên mặt đất dần to ra. Bịch, nửa đoạn run bắn lên giày bì tiểu tiểu. Cô bé lộ vẻ mặt đắc ý đá văng nó sang bên. Sau đó dưới vẻ trợn mắt há hốc mồm của đám con trai bên cạnh. Bì tiểu tiểu cười cong mắt. Ung dung bảo, không thì các anh cầm mấy con run chỗ em mà đi câu cá này. Nhóm Lâm Nhị Bảo há hốc mồm nhìn bì tiểu tiểu mới bổ ba cuốc đã đào ra một đống run nhung nhúc. Đầu không hề nhỏ, số lượng nhiều đến phát sợ. Đám nhỏ nhìn ổ run kia, lại nhớ đến thời điểm mình đào run. Nhiều thì được 3-5 con, ít thì chẳng được con nào. Ghen tị quá đi, thế mà cô bé mới đào một phát đã ra cả ổ. Bì tiểu tiểu rất đỗi rửng rưng trước ánh mắt hâm mộ của các bạn nhỏ. Xong cái cằm khẽ hếch lên kia chứng tỏ cô bé đang hớn hở lắm mà còn bày đặt giả vờ. Bì Hướng Dương thấy đào thành công, chổng mông lên, vươn tay về phía ổ run đang ngọ nguậy tới lui. Cậu bé không hề sợ hãi, thậm chí còn lén lộ vẻ hưng phấn. Bên này xong xuôi, bì tiểu tiểu lại chuyển sang một vị trí khác. Dáng vẻ lạnh lùng ra vẻ ta đây là cao thủ. Cô bé nhìn thấy đất, chọn một chỗ thuận mắt bổ cuốc xuống. Lần này cô bé không nói gì, đào một hồi lại lòi ra run. Lần này không nhiều như lần trước nhưng vẫn được hơn 10 con. Đám nhóc sau lưng vừa khó chịu vừa hâm mộ. Nhất thời cảm giác bóng lưng bì tiểu tiểu cao lớn quá trời. Đây gọi là gì nhỉ? Giấu nghề chăng? Nếu không phải hôm nay, ai biết được cô bé đào run lợi hại như thế? Mấu chốt là đám run kia trông vô cùng béo tốt. Là đống mồi câu tuyệt vời. Hì hì, tiểu tiểu ơi, anh lấy ít đi câu cá nhé. Chốc nữa câu được cá sẽ chia cho em một con, Lâm Nhị Bảo nhoẻn miệng cười. Không đợi cô bé đồng ý đã vớ mấy con run chạy đi. Bì tiểu tiểu theo bản năng đáp, chồng anh thế này còn lâu mới câu được cá. Vừa dứt lời, cô bé lập tức ảo não. Mình không nên mở miệng nói chuyện thì hơn. Lại tìm thêm mấy chỗ đào tiếp. Mãi cho đến khi hai chiếc giỏ đều đầy ắp, bì tiểu tiểu mới dừng động tác, lau mồ hôi trên trán. Màn kịch nhỏ, bì tiểu tiểu, la hét rung trời, mau vứt thứ này đi. Giang Tư Niên, nhớ lại, hồi bé em còn đi đào nó về cho gà ăn với làm mồi câu cá mà. Bì tiểu tiểu, không, em không hề, xê ra mau, cách chương.